Xin chào mọi người. Trước hội viên YouTube, xin chào đón bạn Công Lê Quang. Bạn tham gia hội viên YouTube ủng hộ Ad. Cảm ơn Công Lê Quang rất nhiều nha. Hôm nay chính thần ở rễ, giờ này 12 giờ chưa thấy ra. Để chiều 4-5 giờ Ad vào xem lại. Nếu có là Ad sẽ dịch liền. Rồi mọi người thông cảm nha. Tại dạo này thực sự là Phú Đại Gia ra nữa, thành ra là Ad không có thời gian. Bây giờ mọi người nghĩ coi, bây giờ đã chính thần ở rễ nè, Ca Thủ Thu Chân nè, Phú Đại Gia nè, rồi Ma Hoàng nè, rồi Chàng Rể Phế Vật, nên bỏ chuyện nào đây? Nếu mà hát ra, tại vì thu khoảng nửa tiếng xong phải chỉnh cắt clip này kia nữa cho nó hoàn chỉnh, mà chỉnh cắt clip nó cũng mất thời gian, rồi cũng lên, thì nói chung là một clip mà để lên được tới YouTube á khoảng tiếng, thì mà người nghĩ coi, sáng là hát phải đi làm, có công việc của hát chứ sống đâu bằng YouTube này được. Sống nổi thì làm vừa đã nghiện truyện, đỡ ghiền, với lại là cũng kiếm thêm một ít thu nhập có thật, nhưng mà không đủ sống, thành ra là ác phải đi làm. Rồi đó, từ trưa tới chiều rồi tới tối 11 giờ tối chỉ được chừng đó thôi, chứ không thể được nhiều. Bây giờ mọi người nghĩ coi, những chuyện mà ác kể lúc nãy bỏ chuyện nào thử coi, tại vì chuyện nào cũng có người nghe hết, mà mấy chuyện kia đối tượng người nghe thì là nhiều, thành ra là mình ác mà bỏ một chuyện clip một cái là người ta réo liền. Mọi người thông cảm nha. Ma Hoàng, Trấn Nhất Phạm, tập 333. Bách Lý kinh vĩ, Thượng Cách Phương Hùng quát lớn như giả thú gào thét, trao đôi mắt trần trụi hận ý, quay đầu nhìn ba vị cung phục nơi xa đang cùng Đan Thanh Sinh giằng co, là nhìn các tộc nhân đang cản truy binh. Sắc mặt Thượng Cách Phương Hùng trầm xuống, cuối cùng phải hướng mắt về phía Bách Lý kinh vĩ, còn có mấy trăm cao thủ thủ hộ ở phía sau lưng hắn, trong lòng đầy suy tư. Giờ khắc này nếu vẫn giằng co không xong, đối với đối phương, nhóm người mình đã không chiếm ưu thế về nhân số, sớm một cũng bị xử lý hết. Kế sách hiện nay phần thắng duy nhất chỉ có một. Thượng Cách Phi Hùng hét lớn một tiếng, hung hăng vung tay lên, dù mang thương thế nặng nề vẫn dẫn đầu xông về phía trước. Một tiêu trực chỉ Bách Lý kinh vĩ, Bách Giặc và Bách Vua trước, Bách Lý kinh vĩ, chúng ta mới có đường sống. Lên! Wow! Nhìn bóng hình anh dũng của gia chủ, mọi người cũng trầy đầy mặt phấn khởi. Từng tiếng gào to vang lên, trùng phong xông về phía trước. Từng bóng người mạnh mẽ lóe lên, nhìn toàn bộ cao thủ thượng quan gia mạnh mẽ đánh tới, nhóm quyên cảnh vững vàng hộ vệ Bách Lý kinh vĩ, sắc mặt bình tĩnh không lo sợ, thậm chí còn có chút khinh thường. Bách Lý kinh vĩ cười tà dị, ha, Bách Giặc phải Bách Vua trước, quyết định này đúng là không tệ, nhưng đáng tiếc các người có thực lực đó sao? Hắn vẫn bình tĩnh đứng nguyên chỗ, dương dương tự đắc, dường như tất cả đều đã nắm giữ trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng lung lung cánh tay lên. Vâng, cao thủ bên này cũng quát lớn xông lên, chỉ lưu lại 20-30 người hộ vệ Bách Lý kinh vĩ. Chỉ một thoáng, hai phe nhân mã trước cục đá toàn diện nhập chiến, tiếng la hét, tiếng kêu gào, tên tâm liệt phế không chết bên tai. Giữa các giới bị phong bế, chiến trường chỉ làm ba chỗ, Tam Vân kiếm Đông Châu cùng Đan Thanh Sinh đối chiến, trăm vị cao thủ thượng quan gia ngăn chặn truy binh sau lưng, cuối cùng là chủ nhà Thượng quan Phi Hùng đích thân chỉ huy nhân số còn lại vào chiếm đám cao thủ mà Bách Lý kinh vĩ mang theo. Chiến trường giống như là tu la địa ngục. Chỉ bất quá ba chỗ chiến trường, thượng quan gia cả đám lại bị chia làm ba khối lực lượng, khó thể bảo trì nổi phối hợp, là bị Bách Lý kinh vĩ tính kế hai bên giáp công, là tình cảnh nguy hiểm nhất của binh pháp. Phần thắng duy nhất thượng quan gia nằm ở chiến đoàn Thượng quan Phi Hùng, chỉ cần bắt được Bách Lý kinh vĩ thì sẽ có được sinh cơ. Chỉ tiếc con đường này cũng là con đường tuyệt vọng, bởi vì đám người này có thực lực viễn siêu đám người nhà mình. Mặc dù cho dù có người tìm được cơ hội xông qua, nhưng còn có 20-30 vị cao thủ bảo hộ quanh hắn, muốn bắt được hắn cũng là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ván này phô là như thế nào để nhất định là con đường chết, chỉ dưới một tình thế chắc chắn phải chết. Người có bản năng cầu sinh cơ vẫn hy vọng mở một con đường sống. Hai tên hộ vệ không biết từ nơi nào chuyển đến một cái ghế gỗ lớn cùng một cái bàn vuông bày trước mặt Bách Lý kinh vĩ, sau đó dâng lên một bình trà thơm. Bách Lý kinh vĩ thản nhiên ngồi xuống, sau đó tùy tiện cầm lên bình trà thơm, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông trước mặt, trong tay nghe tiếng kêu gào thảm thiết, hắn vào đất khoan thai tự đắc thưởng thức trà. Sau ngày hôm nay, cao thủ thượng quan gia hủy diệt hơn phân nửa, tổn thương thảm trọng, khó chống lên được Đông Châu. Ngày tiêu diệt Đông Châu sẽ không còn xa nữa, chỉ là... Bách Lý kinh vĩ đột nhiên nhướng mày, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an. Chỉ là cảm giác bất an đó đến từ nơi nào thì hắn không biết, là càng làm cho hắn cảm thấy không ổn. Hết thảy đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, nhưng vì sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó, cái gì sai sai chứ? Nhìn ra ngoài, Bác Đức Yên Vĩ bình tĩnh nhưng nội tâm lại có chút do dự, lo sợ bất an, mà lại hắn còn không biết vì sao hắn lại lo sợ. Cả đời hắn luyện chuyên mưu đồ còn chưa bao giờ xuất hiện cảm giác như vậy. Ở một phương khác gần Lang Huyên Thủy Cát, nơi đây có 10 tên hộ vệ dùng hoàn cảnh lời tới lui tuần tra, nghe từ xa xa truyền đến tiếng hò hét, bọn họ cảm thấy rất may mắn có thể nhận được nhiệm vụ nhàn nhã, không có bất kỳ lo lắng gì về tính mạng. Nhưng mà đáng tiếc, nụ cười còn chưa kịp nở trên mặt, gương nguy hiểm đã đến gõ cửa rồi. Một tiếng xe gió vang lên, một hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người giật nảy mình, đồng thanh quát lên: "Người nào?" "Là ta." Trác Phàm thở nện hô lên, nhờ ánh trăng chiếu rọi hai gò má vội vàng hấp tấp. Mọi người giật mình đều sững sờ. "Cổ đại sư, sao ngươi lại ở đây?" Trác Phàm hít một hơi rồi nói ra: "Nhân thủ không đủ dùng, ta đến thay kiếm với đại nhân truyền lệnh." Sau đó anh chỉ chỗ chiến loạn nơi xa rất kinh kỳ nói ra: "Nghe được tỉnh phía kia không, tặc tử còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Kiếm với đại nhân có lệnh, còn tất cả mọi người các ngươi đi hỗ trợ." Mà lại nói xong, Trác Phàm thần thần bí bí nhìn trái phải, vẫy tay cho bọn họ. Mấy người kia đều sững sờ không hiểu gì cả, nghi ngờ nói: "Trong vương phủ còn rất nhiều quy nguyên cảnh, chúng ta chỉ là dung hồn cảnh, muốn chúng ta đi làm gì chứ? Cho nên mới cần các ngươi tới đó. Ta tới nói cho các ngươi biết mật lệnh của vương gia." Nói tới đây, Trác Phàm ngoắc tay: "Địch nhân thế lớn, kiếm vương muốn giảm bớt tổn thất nên phải dùng trí địch tướng, không phải cần các ngươi đi liều chết sợ cái gì chứ?" Trong mắt mọi người vẫn đầy nghi ngờ, mọi người oán thầm, người trong vương phủ cũng không phải là chết hết rồi, làm sao để luyện đan sư mà vừa mới vào phủ đi truyền tin chứ? Có điều nhìn sắc mặt vội vàng có vẻ rất thật của Trác Phàm, rồi lại thấy tu vi chỉ là thần kiếp cảnh, mọi người cũng liền thoải mái buông bỏ cảnh giới. Tu giả như thế này có cái quỷ kế gì chứ? Và nhất hắn thực sự truyền tin thì sao? Làm lỡ đại sự của kiếm vương chẳng phải là khó giữ được tính mạng sao? Dù sao chờ hắn nói xong nội dung tin tức mình lại phân biệt thật giả cũng không muộn. Nghĩ như vậy, 10 người liếc nhìn nhau để không tự chủ được vây lại quanh Trác Phàm. Đúng, mà tới đây là mệnh lệnh của vương gia, trở lại cho người ta nghe lén được. Trác Phàm mới hung hăng ngoắc tay thúc giục nói, nhưng khóe miệng lại như có như không nhếch lên nụ cười tà ác. Chờ 10 tên hộ vệ đến đủ gần anh, hai mắt trong bao nhìn anh, chờ đợi anh truyền lệnh, anh mới nói: "Mệnh lệnh của kiếm vương là các ngươi đều đi chết hết đi." Hắc mang chợt hiện lên, Trác Phàm quét nhanh một vòng tròn thân thể những hộ vệ, liền cùng nhau lắc một cái, hai mắt giật mình lo lắng không thể tin nhìn Trác Phàm. Ngay sau đó cùng nghiêng người ngã hết về phía sau, có điều chỉ có nửa người trên của bọn họ mới ngã xuống, nửa người phía dưới vẫn còn như cũ yên tĩnh đứng lặng lạnh trong gió. Trong tay Trác Phàm một kiếm khí màu đen lóe lên, lại được anh thu hồi trở về. Sau đó không thèm nhìn bọn họ, Trác Phàm bay vút đi, để lại từng thi thể đứt lìa hai chân, dần dần trở nên cứng ngắc. Đúng lúc này một tiếng ngâm vang lên, một đạo kiếm mang đỏ thẫm mang sắc khí lạnh lẽo quen thuộc bay từ thủy ngân cát ra, cuối cùng đâm thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm có rút mắt lại, lớn tiếng chửi thề: "Bản nội ngươi chứ, biết rõ Thượng Quan gia đến đoạt trùng tiên kiếm, Thượng Quan Vân Vân còn không cất kỹ thanh kiếm để đặt ở đây làm gì chứ? Hắn bị điên rồi sao? Hay là hắn hoàn toàn tin tưởng Bát Đức Kinh Vĩ, cho rằng để ở nơi này vẫn không sao hết?" Trác Phàm bật cười lắc đầu, sau đó từ trong đầu tử phải 7 vầng sáng một vòng ống phát lên, phát ra rung động quỷ dị. Thanh kiếm kia đột nhiên cảm thấy một rung động không gian xẹt ngang, thanh kiếm bất chợt dừng lại, dường như đang sợ gì đó, nó run rẩy. Trác Phàm cười chế nhạo: "Tuy mục đích hôm nay của lão tử không phải là ngươi, nhưng ngươi vẫn cứ quá nhiều như vậy, thật sự là quá phiền phức, vẫn phải phí chút thời gian xử lý ngươi đã." Lực phẩm thanh binh trùng thiên kiếm, dứt lời không gian xung quanh cực kỳ chấn động, thậm chí toàn bộ hư không bốn phía đều bị trạch thẳng đi vậy vị trí, đè xuống trùng thiên kiếm, uy áp mạnh mẽ làm cho thanh binh luôn vênh váo tự đắc phải run rẩy. Ngay sau đó không chút do dự mà thay đổi phương hướng bỏ chạy vào sâu trong thủy cát. "Em gái ngươi chứ, tiểu tử này là người phương nào vậy chứ, sao lại dùng được cả chiêu này? Hắn không phải người của mấy con súc sinh kia sao? Sao lại..." Lúc này nội tâm trùng thiên kiếm sụp đổ, thậm chí hồng mang trên thân để đã không ngừng tán loạn ra, không còn sắc bén cường thế như lúc trước. Nhưng mặc dù là vậy, Trác Phàm hiển nhiên không muốn thả cho nó một con đường sống. Ai biết được lát nữa lúc mình đang đến giai đoạn quan trọng, liệu nó có cắn thuốc rồi chạy ra mà quấy rối hay không. Có một thành đồng để nhất trọng hư không ấn, Trác Phàm hét lên một tiếng, trong mắt 7 vầng sáng màu vàng ống càng thêm đại thịnh. Ngay sau đó không gian bốn phía bị ép chặt lại, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến trên thân trùng thiên kiếm. Trùng thiên kiếm trì trệ đã không thể động đậy mảy may, chỉ thể run rẩy trôi nổi trong hư không, sợ hãi rụt rè, thậm chí còn phát ra từng tiếng gào thét dường như đang cầu xin tha thứ. Trác Phàm hoàn toàn không để ý tới, vẫn không dừng tay. Cuối cùng không gian chi lực từ bốn phía ép toàn bộ vào trùng thiên kiếm, thanh kiếm trì trệ, nó rốt cục cũng dừng run rẩy, sau đó rơi xuống mặt đất không còn chút linh khí nào. Lực phẩm thánh binh thanh kiếm Đông Châu đã triệt để bị phong ấn. Chậm rãi đi tới bên cạnh thanh thần kiếm, nhẹ nhàng nhặt nó lên, Trác Phàm vút ve thanh kiếm đỏ thẫm, không khỏi khẽ cười nhạt một tiếng, ngón tay bắn ra hào quang chụp lấy lên, liền đem nó thu vào trong giới chỉ. Do cách này, thanh thần kiếm này đã không còn linh tính, không còn uy lực của thánh binh nữa. Chỉ vì một chiêu đồng tử thuật của không minh thần đồng tầng thứ 7, không ấn vừa rồi của Trắc Phàm, kiếm linh của kiếm này đã triệt để bị phong ấn trong hư không, khó thể đi ra. Mà chiêu này coi như là một trong 12 tầng không minh thần đồng của thiên đế được có phong ấn, chi thuật hiếm có, không nhanh được đem vật bị phong ấn trong hư không, vĩnh viễn ngăn cách. Trắc Phàm phỏng đoán ngũ đại thánh thú đại khái chính là trúng thuật này mới bị phong ấn ở phàm giai chịu tội. Bất quá không minh thần đồng tầng thứ 7 hiện tại Trắc Phàm mới vừa mở ra, còn chưa đạt tới uy lực như vậy, đừng nói là phong ấn thánh thú, cho dù phong ấn linh thú còn có chút khó khăn, cũng chỉ phong ấn được kiếm linh đuôi mù này mà thôi. Còn chỉ có tu vi đạt đến như thiên đế mới có uy năng thông thiên triệt địa này. Nghĩ như thế, trong lòng Trắc Phàm bất giác cảm thấy có chút gì đó kỳ vọng. Càng tìm hiểu không minh thần đồng của thiên đế, anh càng cảm thấy thiên đế sâu không lường được. Tuyệt thế cường giả như vậy, phỏng chừng có đến mấy ngàn vạn năm công lực, anh chỉ là một hậu bối tùy tùng, để lúc đó có thể đối địch với hắn sao? Hoặc là nói xứng đáng là đối thủ của hắn sao? Hít sâu một hơi, Trắc Phàm vừa nghĩ tới đây, không khỏi có chút thở dài, trong lòng không nhìn được mà than thở. Nếu anh không trừ được tai họa ngầm như vậy, cả đời đều phải lẻ loi một mình. Trước đây anh có thể không quan tâm, nhưng bây giờ mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, Trắc Phàm cũng hăng lắc đầu không nghĩ nữa. Khi ngẩng đầu lên đã lấy lại lòng tin, đi thẳng về phía thủy cát. Rào rào rào, thì tại trước thủy cát nghe tiếng nước rào rào chảy không ngừng, tầng đào thác nước ầm ầm vang dội. Trác Phàm cũng không quá để ý mà ngửa đầu nhìn trời, nhìn ánh trăng sao, âm thầm tìm kiếm phương vị. Bắt đầu thất tinh là ở chỗ này. Trong mắt bắn ra tinh mang rực rỡ, Trác Phàm nhìn bảy ngôi sao xếp theo thứ tự trên bầu trời đêm, khẽ di chuyển theo thiên cương bộ pháp tìm vị trí tương ứng nơi này. Sau đó hai tay liên tục vung lên, từng viên thánh linh thạch trong suốt liền từng viên bay ra, ẩn vào dưới đất không còn bóng dáng. Đại khái khoảng một khắc sau, Trác Phàm thở dài, rốt cục dừng động tác trong tay, khẽ gật đầu lộ ra vẻ vui vẻ. Nói như vậy, đường lui đã an bài xong, đợi lát nữa cho dù bọn họ phát hiện đuổi theo tới, ta còn có biện pháp thoát thân. Thất tinh đại trận ở phàm giai tự hồ cũng không có bao nhiêu người thông hiểu. Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm lại quay đầu lại nhìn về phía thủy cát, lộ ra ánh mắt kiên định. Kế tiếp sẽ bắt đầu chính thức phòng ấn nơi này. Dưới chân đạp một cái, Trác Phàm nhất thời lăng không bay lên, phản chiếu ánh trăng sáng, hai tay liên tục vung lên, từng khối thánh linh thạch liền nhao nhao như mưa rào rơi ra vào thủy cát rồi biến mất không còn tung tích. Kết quả là trong một canh giờ kế tiếp, ba địa phương mỗi nơi đều có trạng thái riêng biệt. Trên chiến trường âm thanh kêu rên thảm thiết, bóng máu đầy trời, chỉ có vô tận bi thảm. Quanh quẩn trong lòng tất cả mọi người đều giết đến phát điên, sắc mặt điên cuồng, trong mắt sắc ý dạt dào một mảnh đỏ bừng. Làng hoàng thủy cát nơi này bốn phía không có bóng người, tất cả hộ vệ đều bị điều động đi đối phó với thuộc quan gia, chỉ lưu lại 10 tên hộ vệ là bị Trác Phàm vô thành vô tức xóa bỏ, không người nào phát hiện ra, thật sự vô cùng u tĩnh. Chính là lúc để thi hành kế hoạch quan tùy ý ném ra thánh linh thạch để bố trận, không một người nào quấy rầy. Mặt khác, trong một gian phòng nhỏ u ám, Thượng Quân Phi Vân nghe động tĩnh ở phía xa vẫn mai phục ở chỗ này không dám nhúc nhích, giống như một kẻ ngốc đứng lặng bất động, lẳng lặng chờ đợi sát thủ vốn không tồn tại kia đến tập kích. Có chút nhàm chán, càng có chút bất dĩ, trong lòng không ngừng oán thầm. Bên kia đã đánh hơn nửa anh giờ, sao bên này vẫn không có người tới chứ? Nếu không đến, lão tử đi bên kia trợ công à? Con bà nó, tình báo của tiểu tử Thượng Quan Ngọc Lâm này rốt cục có chính xác hay không? Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử! Đột nhiên thủy cát nơi này từng dòng nữ thanh lệ vang lên, tờ hồ có chút vội vàng, là tờ hồ tràn ngập khẩn trương, cố ý hạ thấp thanh âm trong đêm tối u tĩnh, âm thầm gọi một cái tên quen thuộc. Thân thể như không được run lên, Trác Phàm nghe ra chủ nhân của thanh âm này, hai tay đang liên tục kết ấn, khẽ chậm lại, lông mày cũng nhíu lại, trong lòng khẽ động. Nha đầu này sao lại đi theo chứ? Từ con gia không phải để cho thế hệ trẻ như bọn họ rút lui trước hay sao? Bất quá rất nhanh, Trác Phàm lại bắt đầu hai tay liên động, tiếp tục bày trận, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Quan tâm làm gì chứ? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, biết rõ nơi này còn là đất thị phi, còn chạy vào đây không phải là muốn chết sao? Thật sự là một ngốc nữ. Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử! Lúc này tiếng nữ kia càng ngày càng tới gần, rốt cục đi tới thác nước đang chảy ầm ầm này, đồng thời một đạo nam thanh cũng vang lên. Biểu muội, nhỏ giọng một chút đi, có chừng bị hộ vệ vương phủ nghe được đó, đầu của ngươi và ta đều khó bảo toàn. Biết rồi, biểu ca. Khẽ gật đầu, sắc mặt Thượng Quan Khi Yến ngưng trọng, tiếp tục nhỏ giọng gọi ra. Tiểu Tam Tử! A! Đột nhiên Thượng Quan Khi Yến không khỏi chậm lại, nhìn thấy Trác Phàm lơ lửng trên thủy cát đang lăng không vung tay phóng ra thánh linh thạch để bố trận, nhất thời ngây dại. Thượng Quan Ngọc Lâm vừa nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn ra, bỗng dưng sửng sốt một chút. Trác Phàm trở về Phi Vân Vương phủ, hắn biết, chỉ là hắn không biết tiểu tử này hiện tại đến tụ cùng đang làm cái gì. liếc mắt nhìn bọn họ một cái, Trác Phàm không để ý, vẫn chuyên chú chuyện của mình như trước. Cổ tiên sinh. Không quản cái người, Thượng quan Kinh Yến vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm thành tiếng: "Người sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi theo bọn Bách Lý Kinh Vĩ đi Đế Đô sao?" Không nói gì, Trác Phàm vẫn như trước, hai tay liên tục quăng ra thánh linh thạch, sắp bạch chuyên chú. "Này, tiểu tử kia, biểu muội đã hỏi ngươi đó, đến tận cùng là chuyện gì đang xảy ra?" Tinh quang đã bắt chợt lóe lên, Thượng quan Lâm trong lòng mừng rỡ, đây chính là cơ hội tốt để đem toàn bộ đại nạn lần này đổ lên trên người tiểu tử kia. Vì thế thừa dịp Thượng quan Kinh Yến làm chứng, vô vàng quát một tiếng. Trong suy nghĩ của hắn, sau khi Trác Phàm bị vạch trần thân phận, cư nhiên cũng không chết, khẳng định cũng là kẻ phản bội giống như mình. Người đến hắn đường đường là quý công tử Thượng quan gia Ngọc Thụ Lâm Phong, để có thể phản bội tiểu tử nông thôn này, sao có thể không phản bội chứ? Chẳng lẽ hắn so với mình còn tiết tháo hơn, làm sao có thể được chứ? Lã tử chính là có học vấn cao đó. Mặc dù giờ khắc này Thượng quan của Lâm vẫn không bỏ được dáng vẻ quý công tử của mình, trong lòng một trận ý dâm, lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười nhạt thành tiếng, dưới còn nói ra: "Đại biểu ca, vì sao ta lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Làm sao ta có thể biết được chứ?" Sắc mặt không khỏi nghiêm túc, Thượng quan Lâm nhất thời khẩn trương, chẳng lẽ tiểu tử này dĩ nhiên đã hiểu tất cả sao? Bách Lý Kinh Vĩ đều nói hết cho hắn rồi sao? Ai da, Bách Lý Kinh Vĩ này cũng thật là, làm sao thể bại lộ thân phận của một nhân vật trọng yếu như lão tử chứ? Cho dù là thám tử, lão tử cũng là thám tử át chủ bài, đơn tuyến liên lạc, hắn thế nào cũng là thừa tướng, sao lại qua loa như vậy chứ? Thượng quan Lâm trong lòng oán thầm một trận, Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, hai tay vẫn không ngừng dừng lại. Nhưng đã nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi cười nhạo: "Ha ha, đại biểu ca, sự vô sĩ của ngươi quá thật là tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả. Ma môn bại hoại, bốn chữ này thật đúng là thích hợp với ngươi đó." "Cái gì? Ngươi làm sao ngươi biết?" Không khỏi sợ hãi cả kinh, lần này Thượng quan Lâm thật sự hoảng hốt, sắc mặt chấn động, bởi vì bốn chữ này là lão ma đầu kia chẳng lẽ nói. Không nói tiếp, Trác Phàm chỉ nhìn không được mà lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Thượng quan Kinh Yến nói ra: "Nãy giờ muốn bảo toàn tính mệnh, bây giờ liền rời đi. Nếu muốn biết tất cả, ngược lại có thể lưu lại, bất quá mạng sẽ không còn đâu. Đến cuối cùng chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Các người đang nói là cái quái gì vậy chứ?" Mi mắt khẽ run rẩy, Thượng quan Kinh Yến cách cao nhìn chằm chằm khuôn mặt tà dị của Trác Phàm, hai mắt tràn đầy vi hoặc. Trác Phàm hôm nay hoàn toàn bất đồng với tác phong cười đùa chửi mắng chợ búa ngày thường, trong hai mắt lại lộ ra thâm thúy cùng thần bí sâu không thấy đáy. Ánh mắt như vậy nàng còn chưa từng thấy qua, bất quá trưởng bối trong nhà đã từng cảnh cáo nàng, gặp được người như vậy nhất định phải sớm rời xa, bởi vì loại người này tựa như rắn độc, người vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấu hắn, nhưng hắn bất kỳ lúc nào cũng thể cắn chết người, là loại người nguy hiểm nhất trên hành tinh. Mà giờ đây khách này Trác Phàm lại cho nàng cảm giác như vậy, giống như ẩn trong sương mù, thân hình càng lúc càng mơ hồ, nhìn không thể rõ. Nhưng trái ngược lại chính là sự khẩn trương khó hiểu của Thượng quan Ngọc Lâm lại làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. "Biểu ca, đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra chứ?" "Ta làm sao biết được?" Đừng nghe hắn làm ra vẻ huyền ảo, quay đầu nhìn Thượng quan Kinh Yến một cái, ánh mắt Thượng quan Lâm có chút né tránh, sau đó không mang từng mắt nhìn Trác Phàm trong hư không, trong mắt tràn đầy sát ý, nghĩa là nghĩa lợi. "Tiểu tử này đến cuối cùng còn biết bao nhiêu bí mật chứ?" "Không được, nhất định phải cho hắn hoàn toàn câm miệng, không để cho hắn tiếp tục nói nữa, bằng không kế hoạch lẻn về Đông Châu của bổn công tử sẽ thất bại hoàn toàn." Nghe như thế, Thượng quan Lâm đã ngưng mắt, dưới chân đạp một cái, liền hung hăng hướng về Trác Phàm mãnh liệt xông tới, sát ý cuồn cuộn không ngừng tập kích về phía anh. Hơn nữa, cho dù là như vậy, hắn không quên gắn cho Trác Phàm một tội danh, hắn hét lớn một tiếng: "Cổ Nhất Phàm, nhất định là ngươi bản đứng Thượng quan gia nên mới thể quay trở về, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Biểu ca, không cần đâu, sự tình còn chưa rõ ràng." Không khỏi cả kinh, Thượng quan Kinh Yến vội vàng kêu lên, nhưng sát ý đã bừng lên trong mắt Thượng quan Lâm, làm sao thể nghe lời khuyên của nàng chứ? Nhìn Thượng quan Lâm dung hồn cảnh tràn nhắm mắt đến bên cạnh Trác Phàm, lực lượng thanh hồn tràn ngập toàn thân, một quyền hủy diệt hung hăng hướng đầu Trác Phàm đánh tới. Thượng quan Kinh Yến lại nhìn đến nóng nảy, hai quyền siết chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại nàng thật sự là thầm hận mình, ngày thường vì sao không tu luyện nhiều hơn, chỉ là tu vi hóa cảnh bất trọng, làm sao ngăn cản được cường giả dung hồn cảnh giết người được đây, ngay cả tốc độ cũng theo không kịp. Nhìn thấy Trác Phàm lập tức phải chết tại chỗ, Thượng quan Kinh Yến gấp đến mức độ sắp khóc, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể khàn giọng hét to: "Không cần nữa, biểu ca, cô tiên sinh cẩn thận." Không để ý tới, sát ý ngập trời đã đánh vào mặt kia, Trác Phàm vẫn tay bày trận thức của mình, mà khuôn mặt dữ tợn Thượng quan Lâm đã xuất hiện trước mặt anh, một đôi thiết quyền hung hăng đánh về phía gò má anh, thấp giọng cười tà mị, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được, châm chọc cười nói: "Tệ tử, ta là sớm muốn giết ngươi, lần này rốt cục bị ta bắt được cơ hội rồi, đi chết đi." Vẫn không nói gì, động tác trong tay Trác Phàm vẫn không ngừng lại, thậm chí ánh mắt cũng không buồn nhìn hắn một cái nào, tràn ngập vô tận coi thường, đợi đến khi một khối thánh linh thạch cuối cùng trong tay bay ra ngoài, Trác Phàm mới thở dài sau khi lên tiếng: "Cuối cùng cũng hoàn thành." "Cái gì?" Không còn sửng sốt, Thượng quan Lâm tựa hồ không nghe rõ ràng, nghi hoặc hỏi ra, lạnh lùng liếc về phía hắn. nhìn nắm đấm của hắn đã tới kề trước mặt mình, Trác Phàm mới hững thả nhìn nói ra: "Ta nói, đừng có mày nói, đến quấy rầy lão tử." Oanh ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể Từ Quang Lâm đột nhiên bị nện xuống mặt đất, bụi đất ầm ầm khuếch tán ra ngoài, bao trùm khắp nơi, đến khi gió nhẹ thổi qua, khói bụi tản đi, đập vào mắt Từ Quang Lâm là một cái động lớn bán kính hơn một dặm, bộ ngực Từ Quang Lâm lõm xuống. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, rơi vào trong lòng đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người trong hư không, trên mặt đất tràn đầy thần khắc khó thể tin. Mà Trác Phàm lại chậm rãi thu hồi cánh tay phải, từ chối ý kiến, vỗ tay, phảng phất như vừa mới vỗ chết một con ruồi không có gì quan trọng. Bất quá tất cả những chuyện này lại đem Từ Quang Đến ở một bên quan sát hoàn toàn sợ ngây người. Ai có thể tưởng tượng được một cái thủ dung hoàn cảnh chống lại tu giả thành chiếu cảnh cuối cùng lại có kết quả như vậy, bị thành chiếu cảnh miễu sát sao? Cổ tiên sinh, người rốt cuộc ngươi là ai? Mi mắt trong gió không ngừng run rẩy, Từ Quang Đến ngơ ngác nhìn thân ảnh thần bí kia với mặt kinh hãi, nhưng đồng thời cũng càng thêm mê man. Khuôn mặt tinh mỹ ngốc trệ lại ở trong gió một trận rối loạn. Không, đã không còn nữa, đây là một người làm cho nàng cực kỳ xa lạ, một người sao không đường được. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng lại cảm thấy Cổ Nhất Phàm hiện tại tự hồ có càng thêm có ma lực, hấp dẫn ánh mắt nàng thật lâu không thể nào dời đi được. Không chỉ là thực lực đột nhiên tăng vọt, còn có một thân khí tức thần bí không thể gọi tên. Cổ tiên sinh. Ngay khi Trác Phàm lập tức sẽ kết độc thủ quyết, Thần Quang Yến giật mình một lát, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng lên tiếng: "Tiểu tâm tự kia không thấy đâu, nghĩ đến có phải là đến vương phủ tìm ngươi hay không? Chúng ta có phải là nên đi tìm hắn hay không, dẫn hắn rời khỏi nơi thị phi này trước hay không?" Bàn tay đang kết động ẩn quyết bất giác khẽ chậm lại, lông mày Trác Phàm run lên, trên mặt có chút động dung: "Ngươi chính là vì chuyện này mà chạy đến nơi này sao?" "Đúng vậy, ngươi vì chút chuyện nhỏ này mà chạy đến nơi thị phi này sao?" Thần Quang Lâm trong hố lớn, toàn thân trọng thương khó thể nhúc nhích, nghe được đại này không nhịn được mà cho mặt co giật với mặt ủy khuất. Hiện tại thì tốt rồi, lẽ từ của ngươi chạy tới nơi này vô duyên vô cớ, đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ còn chưa tính, nhưng ngươi làm sao có thể dưới tình cảnh bi thương như thế của lão tử còn nghĩ đến an nguy của vật nhỏ kia chứ? Phải biết rằng hiện tại người gặp nguy hiểm nhất là ta đó. Tất cả nghẹn khuất hóa thành từng nước đắng, nhìn không được nuốt vào bên trong bụng. Trong lòng Thượng Quan Lâm một trận nghẹn đắng đều sắp cấp tới nơi. Bất quá rất hiển nhiên, giấc này Trác Phàm cùng Thượng Quan Yến hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của hắn, thậm chí hoàn toàn coi hắn như không khí tự mình nói chuyện. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm cảm thấy một quyền này của hắn thật sự bị oan đến hoảng hốt. Đúng vậy, tiểu tam tử hắn chỉ là một đứa trẻ, đột nhiên chạy đến loại địa phương này rất nguy hiểm. Bình tĩnh gật gật đầu, Thần Quang Nghĩa Điến vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng nói: "Cổ tiên sinh, mặc kệ ngài muốn làm gì, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tới hải tử kia, bảo đảm an toàn cho hắn." Quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định của nàng, Trác Phàm trầm ngâm một chút, nhưng là quay đầu lại, không nhìn nàng nữa, có chút lạnh như băng, thả nhiên lên tiếng: "Không sao, chuyện của tiểu tam tử ngươi không cần quan tâm, hắn không có ở đây, là ta bảo hắn rời khỏi các người, đến địa điểm gặp gỡ chúng ta chờ đợi trước, lát nữa ta sẽ đi tìm hắn." "Cái gì?" Không còn ngẩn ra, Thần Quang Nghĩa Điến chấn động, trong mắt đều là vẻ mê hoặc. Thần Quang Lâm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trong lòng cười khổ một trận, oán thầm không ngừng, biểu muội thấy rồi chứ, ngươi còn lo lắng cho sự an nguy của tiểu tử kia, nhưng hai cho con này đã sớm nghĩ ra đường lui cho mình, chuồn mất rồi. Lòng tốt của ngươi toàn bộ là cho đám người lòng lan giả thú này, người ta căn bản không hiếm lạ. Lông mày không ngừng rung động, Thần Quang Nghĩa Điến nhìn Trác Phàm thật sâu, tràn đầy vẻ khó có thể tin. "Nói như vậy, hai cho con các ngươi một bậc lừa gạt ta sao? Chuyện lừa gạt ngươi còn nhiều lắm, cũng không phải ở trên một hai chuyện này." Sắc mặt Di Diễm Cổ không còn sống, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng: "Lát nữa ta phải khai trận, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, bọn Bắt Đế Kinh Vĩ cũng rất nhanh sẽ chú ý tới nơi này. Nếu ngươi còn muốn bảo mệnh thì mau chóng rời đi, nếu tiếp tục ở nơi này chờ bọn họ đến chỉ có một con đường chết mà thôi." Cách cao nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh như băng của anh, trên khuôn mặt Thượng Quan Yến nổi lên một cổ kiên cường. "Lời này của ngươi là muốn bổn cô nương nhanh chóng thoát khỏi nơi này sao? Vậy sao lúc trước ngươi còn nói muốn biết chân tướng liền lưu lại, có phải nói nếu ta ở lại đây có thể biết được tất cả mọi thứ hay không, kể cả những chuyện hai cho con các ngươi giấu ta, đúng không?" Thân thể gần lại, Trác Phàm khẽ trầm ngâm một chút, cũng không xoay người, chỉ thản nhiên gật đầu: "Được rồi, bổn cô nương không đi, ta ngược lại là muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu chuyện giấu ta." "Tự tìm đường chết." Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, từ chối ý kiến: "Ta đã cho ngươi cơ hội xem như niệm tình ngươi đối với tiểu tam tử một mảnh chân tâm, nhân chí nghĩa tận, chính ngươi nhất định muốn tìm chết, không thể trách ta được." Nghĩ như thế, đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, không còn bất kỳ chần chờ nào nữa, rốt cục bắt đầu kết động ấn quyết. Trong thoáng chốc, hai tay Trác Phàm không ngừng kết động từng đạo ấn quyết phức tạp, một ngón tay thon dài tựa như tinh linh ám dạ dưới ánh trăng đêm đen nhẹ nhàng nhảy múa, làm cho Từ Quang Đến nhìn đến một trận hoa mắt chóng mặt. Dùng tay kết trận thành thạo như thế cho thấy Trác Phàm là một vị bày trận sư kình cực kỳ thành thục. Điều này không khỏi làm cho thiếu nữ đang ở bên chú ý càng thêm kinh dị, cả đôi mắt đẹp hiện lên gợn sóng dị sắc. Nàng thật sự không nghĩ tới Trác Phàm không chỉ là luyện đan, là cao thủ hiếm thấy trên đại lục, ngay cả phương tiện bày trận cũng là nhân vật cấp đại sư. Nam nhân này đến từ cùng là thành thánh phương nào chứ? Trong lúc nhất thời, Tần Không Đến nhìn tất cả lại có chút si mê. Nhưng nàng thì si mê, còn Trác Phàm thì dị thường thanh tĩnh, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy cát ở đối diện, không gian ba động giữa hai tay tản mát ra từng trận. Nguyệt thượng trung thiên thủy chảy xiết, lên như gì gặp gió chứng ngàn dặm, rơi vào nguyệt cung hóa mê mụ, nhất phiến băng tâm chiếu lòng ta tới. Với nhất thời, hai tay Trác Phàm đồng loạt chỉ về phía trước. Một đạo ba động vô hình bỗng dưng phát ra, từng dòng nước trong vách đã không ngừng chảy tại thủy cát nên không ngừng bạo động, bọt nước văng lên khắp nơi khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng răng rắc vang lên, ánh trăng sáng trên bầu trời phản phất như bị thứ gì đó hấp dẫn. Đột nhiên, một đạo ánh trăng trong vách lạnh lẽo tự như một đạo xích luyện từ trên trời rơi xuống, ầm một tiếng liền nện ở trên thủy cát này. Đột nhiên, bạch mang chói mắt trút xuống tứ phía, đâm vào mắt khiến người không ai mở mắt ra được. Khí tức lạnh như băng tự như có thể chui vào tận xương tủy người, chỉ là đứng xung quanh thủy cát liền làm cho người ta không ngừng run rẩy. Đồng thời, dòng nước chảy xiết chấn động càng thêm lớn, tự như sóng lớn bài sơn hải đảo, ầm ầm không ngừng phát ra tiếng ầm vang động trời. Tần Quang Đến khẽ che mặt, hai mắt híp lại nhìn tất cả phía trước, mặt đầy kinh hãi. Điều này đến cuối cùng là trận thức gì có thể tạo ra độc tĩnh lớn như vậy chứ? Mà có tên sinh này bày ra trận này là vì cái gì chứ? Trong lúc nhất thời, Tần Quang Đến lại đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng về Trác Phàm, đã thấy khuôn mặt vừa rồi quanh còn lại như băng, bây giờ khắc này rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đau sao? Ánh trăng trong vách lạnh lẽo rốt cuộc cũng tiêu tán, lãnh mang chói mắt cũng nhất thời không còn bóng dáng. Nhưng trong nháy mắt quang mang kia tiêu tán, Thần Quang Đến lại ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn được nữa mà một lần nữa cả kinh, nhưng đồng thời lại bất giác có chút kỳ dị ngây dại. Bởi vì tại khắc này, thủy cát vừa rồi còn một bậc chảy xuống lại đã hoàn toàn đóng băng, hóa thành một đạo băng diêu trăm trượng hướng thẳng về phía trên trời nguy nga trắng đệ. Để cho nữ hoa Thần Quang Đến nhìn thấy nên bất giác ngẩn người, thật đẹp đó. Trác Phàm búng ra một cái, nhạt nhạt nhìn tất cả, chợt nghe tiếng một tiếng nổ lớn, toàn bộ thác băng chợt vỡ vụn, rầm rầm hóa thành từng đạo vụn băng bay múa tứ phía, hóa thành những mảnh vụn rơi rụng đầy đất. Trong lúc nhất thời, thác băng không còn, đồng thời thủy cát cũng theo đó hóa thành hư vô. Lại thêm một chỗ thiên địa phong huyệt bị Trác Phàm thuận lợi phong ấn thành công, dẫn lưu trận ở trận phong ấn này cũng sẽ không bị phá hủy, nhiệm vụ của anh xem như đã hoàn thành viên mãn. Ngươi làm gì vậy? Cảnh đẹp như thế lại bị ngươi phá hủy không còn một chút nào. Nhìn thác băng khiến người ta rung động kia thoáng cái lại biến mất, Thượng Quan Nguyên Yến không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm, oán giận nói ra. Bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, Trác Phàm lại từ chối ý kiến mà lắc lắc đầu, cười nói. Thực sự là một nha đầu không sợ chết, vừa rồi nơi này độc tĩnh lớn như vậy, những người đó hẳn là sẽ bị hấp dẫn tới đây. Ngươi không lo sợ cho số phận của mình, lát nữa sẽ như thế nào, mà đi lo lắng cho phong cảnh kỳ quan, cũng thực sự là tâm đủ lớn đó. Nói xong, Trác Phàm quay đầu xa xa, nhìn về phía tiếng kêu giết đã dần dần ngừng lại.